Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đã đến ở kênh MC... À nhầm, mình xin lỗi, Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Sáng ngủ dậy thì có một vị khán giả để nhắn tin ngay cho mình bảo làm thêm mấy tập để đêm nghe đi em. Đấy, nhưng mà cái dấu tên đập ngay lăm lóp vào mặt mình. Sướng tình cho ngủ. Em xin cảm ơn anh nhá. Nhưng mà anh là các quý vị sau nhớ nhắn tên truyện cho mình còn biết. Thì bây giờ mình theo mấy bộ không biết được à. Đấy, cũng đáp ứng yêu cầu của anh, hôm nay sẽ hứa với anh sẽ cố gắng thực hiện ít nhất là 2 tập hoặc là 3 tập đấy, để đêm anh có chuyện nhé. Kính chúc anh có một sức khỏe thật nhiều, cũng như là thật nhiều thành công trong sự nghiệp. Ok, giờ thì mình vào cùng vào tập truyện ngày hôm nay rồi nhỉ. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình like cũng như mình có một cái cảm xúc nhé. Ok. Ý chí tôn phụ tại Bắc Vực chính là Thánh Chỉ. Thái Bạch Tông thực sự dám kháng lệnh sao? Hỏa Vân Lão Tổ sắc mặt âm trầm, nhìn sang bốn phía, mới thấp giọng nói. Vào lúc ở bí cảnh, lời nói kia của Tông Chủ Thái Bạch Tông thật đúng là gan to bằng trời. Nhưng Lão Phu niệm tình hắn có cốt khí cũng sẽ không nói ra. Chắc chắn các ngươi cũng đều nghĩ thế. Nhưng nếu Thái Bạch Tông bây giờ thực sự có can đảm công khai chống lại ý chí tôn phụ, năm đại tiên môn sở quốc chúng ta coi như sẽ rất náo nhiệt. Nghe lời hắn nói, Tông Chủ Khuyết Mệt Tông cùng với Tông Chủ Hàn Sơn Tông đều trở nên trầm mặc. Ở sâu trong mắt bọn hắn cũng đều có chút quang mang lưu động. Lời Hỏa Vân Lão Tổ giống như nói ra tiếng lòng của bọn hắn. Bọn hắn tụ tập với nhau đều chính vì một mục đích này. Lời nói của Tông Chủ Thái Bạch Tông bên ngoài bí cảnh thực sự là quá mức làm cho người ta kinh ngạc, có ảnh hưởng rất lớn đối với bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng, cũng không dám ở trong một khoảng thời gian ngắn liền làm ra phản ứng với lời nói này. Nhưng trong lòng, dù sao cũng vẫn là gieo lên một viên hạt giống. Cho nên bọn hắn vừa nghe thấy cái tin tức này liền lập tức chạy tới, thực sự lo lắng Thái Bạch Tông sẽ làm ra sự tình quá giới hạn. Nếu như... Tông Chủ Khuyết Mệt Tông trầm mặc một hồi, nói, Lão Thái Bạch thực sự muốn chống lại ý chỉ tôn phủ, muốn âm thầm đưa tiến đệ tử của hắn, hoặc là lại nghĩ đến các biện pháp cổ quái kỳ lạ khác. Vậy chúng ta nên giúp hắn một chút, hay là sớm ra tay? Lời này vừa được hỏi ra, ở giữa ba người lại là một mảnh trầm mặc. Theo lý thuyết, vấn đề này không cần phải suy tính. Ba tông bọn hắn còn thêm Linh Đung Tông, mỗi tông đều hận thấu xương với Tông Chủ Thái Bạch Tông. Bình thường không có chuyện còn muốn suy nghĩ làm sao để diệt Thái Bạch Tông. Huống chi bây giờ chính là do Thái Bạch Tông gây ra đại họa. Càng quan trọng hơn là lúc này nếu như xuất thủ đối phó Thái Bạch Tông, nhất định sẽ đạt được thưởng thức của tôn phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba đại tông chủ lúc này đều không có vội vã nói ra đáp án. Nhìn kỹ rồi hắn nói. Qua thật lâu Tông Chủ Hàn Sơn Tông mới nhàn nhạt trả lời cái vấn đề này. Sau đó bọn hắn cũng không chờ quá lâu, bỗng nhiên từ trong hư không nơi xa, có ba đạo linh quang vội vã độn tới. Ba người bọn hắn mỗi người đều đưa tay tiếp nhận một đạo linh quang, sau đó thấy được tin tức trong linh quang. Thái Bạch Tông đã phát thiếp mời, sứ giả của các đại tiên môn sở quốc tiến về Thái Bạch Tông dự tiệc. Ăn mừng Thái Bạch Tông lại có thêm một vị đệ tử cá chép hóa rồng, đạt được sự thưởng thức của tôn phủ. Đưa tay bóp nát linh quang, ba vị tông chủ đều trở nên trầm mặc, sắc mặt không rõ là nhẹ nhõm hay là thất lạc. Sau một hồi lâu, Hỏa Vân Lão Tổ bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên cũng là vẫn không có lá gan phản kháng tôn phủ. Hey, chúc mừng Phương Quý Sư Huynh, chúc mừng Phương Quý Sư Huynh, sau khi tiến vào tôn phủ một bước lên trời. Kính Phương Quý Tiểu Sư Huynh một chén rượu, nguyện chúc Phương Quý Tiểu Sư Huynh tương lai tươi sáng, chớ quên tình đồng môn hôm nay. Sự hâm mộ của đệ tử Thái Bạch Tông là chân thật. Vào thời điểm từng đợt người đến kính rượu Phương Quý, sự kích động cũng là chân thực. Suy nghĩ bọn hắn không giống với mấy người tông chủ Thái Bạch Tông. Theo cách nghĩ bọn hắn, được gọi vào tôn phủ vốn chính là sự tình đáng giá để vui vẻ. Mà về sau Phương Quý tiến vào tôn phủ cũng lắc mình biến hóa, từ đây không còn là đệ tử tiên môn phổ thông như bọn hắn. Cho dù chỉ là tiến vào tôn phủ là một vị ngân giáp nhỏ nhỏ, về mặt thân phận cũng mạnh hơn so với các trưởng lão tiểu tiên môn này. Thậm chí trong mắt một số người, ngân giáp tôn phủ nhỏ nhỏ có lẽ cũng đều mạnh hơn so với tông chủ tiên môn. đi trên lãnh địa Bắc Vực, nói rằng mình là người tôn phủ, phần uy phong cùng với tôn kính kia, như thế nào một tông chủ một tiên môn nho nhỏ có thể so sánh. Cho nên, Thái Bạch Tông trong mấy ngày nay thực đúng là cực kỳ náo nhiệt. Bốn đại tiên môn sở quốc cũng đều phái sứ giả tới, dâng lên hạ lễ. Ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn, càng là tông chủ đích thân đến. Về phần những tiểu tiên môn kia, tự nhiên cũng không dám rớt lại phía sau. Nhao nhao bưng ra điều kiện trí bảo tiên môn bình thường không nỡ sử dụng, đưa đến cho Thái Bạch Tông, dệt hoa trên gấm. Nghe tiểu mập mạp áo lam kể lại, hạ lễ lúc các tông chủ đưa tới, đá chất thành núi ở Đông Sơn. Mà đại yến trong Thái Bạch Tông cũng không ngừng, chỗ phương quý cũng là tiểu yến không ngừng. Nếu đã quyết định muốn đưa tiễn hắn đến vào tôn phủ, tự nhiên sẽ không thể nhốt hắn trong tư quá nhai. Cho nên đã để cho hắn về trong động phủ tại Thanh Khê Cốc trước đó. Mà theo tin tức hắn muốn tiến vào tôn phủ được truyền ra, Thanh Khê Cốc liền lập tức trở nên náo nhiệt. Đệ tử Chư Sơn, Chư Phong đều đến tặng lễ, mở tiệc chiêu đãi, lôi kéo làm quen, lấy lòng hàn huyên. Nối điển công dứt, người đến liền chưa từng đứt đoạn. Về phương quý thì sao? Ai đến cũng không có cự tuyệt. Tạ ơn hảo ý chư vị sư đệ. Yên tâm, ý của các ngươi ta đều ghi tạc trong lòng. Ví dụ như người nào kìa, thanh niên bảo ý, hắn tặng cũng rất không tệ. Còn có người nào kìa, thất tinh hợp khí đan hắn tặng cũng rất hài lòng. Còn có người nào kìa? Người tặng lễ bên cạnh nghe được đều choáng váng, thì ra ngươi chỉ nhớ đồ vật tặng thôi sao? Lúc này phương quý thực đúng là có chút không nhìn rõ người. Bây giờ phía trước người ở động phủ hắn, hạ lễ cũng rất thành núi. Ô Sơn Cốc, Hồng Diệp Cốc, Thanh Khê Cốc, lại thêm Tứ Phong, Ngũ Cốc luyện đan, Chú Khí, Chế Phù, Tí Thú, Tham Trận kia. Các loại đệ tử, trưởng lão, chấp sự, trước sau, hạ lễ tới tặng, tới đơn giản khiến cho phương quý không kịp nhìn. Làm gì còn công phu như ai thẳng. Ngay từ đầu phương quý chỉ kéo A Khổ sư huynh tới hỗ trợ nhập kho. Về sau phát hiện quá nhiều thu thập cũng đều thu thập không hết. Thế là cũng gọi mấy người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường cũng bị kéo qua làm đào động. Thống nhất phân loại, đồ tốt liền lưu, đồ không tốt trực tiếp để cho tiểu mập mạp áo lam xử lý. Quay lại đổi thành linh thạch, sau đó hắn sẽ mang theo tất cả. Mà chính hắn thì trực tiếp thiết hạ Lưu Thủy Yến, ai đến tặng lễ, người mời đều ngồi xuống uống rượu. Sau khi uống xong liền cười hi hi tiễn người ta đi. Không có cách nào, người tặng lễ phía sau còn rất nhiều. Những vật này của ngươi cũng không thể một mực chiếm chỗ. Quả thực là tiểu nhân đắc chí. Thấy đám người tới tấp tới đuôi khiến cho Thanh Khê Cốc an tĩnh trong mấy ngày thường biến thành chợ thức ăn. Trong một góc xa xa khác, đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân đã tràn đầy ghen tức, phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Người khác không biết, ta còn không biết sao. Hắn đã thương huyết mạch tôn phủ, chuyến đi này không biết là tốt hay xấu. Hiện tại vui vẻ được như vậy, nói không chừng ngay cả đầu cũng đều sắp không giữ được. Bên cạnh hắn là mấy vị đệ tử run run, dày dày. Trước kia là tâm phúc của hắn, bây giờ đạt đến cảnh giới trúc cơ, nghe được lời không dễ nghe của Lý Hoàn Chân, lo lắng bị phương quý nghe được, từng người bị hù run rẩy nhỏ giọng. Vậy phần hạ lễ mà sư huynh chuẩn bị này đến tột cùng có muốn đưa qua không? Đưa, đương nhiên phải đưa. Lý Hoàn Chân hừ lạnh một tiếng tràn đầy vẻ không vui, tức giận nói. Hắn đã là người tôn phủ, vạn nhất đi đến tôn phủ không có bị người giết, ngược lại còn đứng vững vàng bước chân. Nếu như vậy vào thời điểm này không tặng lễ, hắn trở về chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho ta. Ôm ý tưởng này, còn dám làm gì Lữ Phi Nham, Hồng Diệp Cốc? Phàm là người trước kia đã từng có mâu thuẫn với phương quý, lúc này cũng đều tranh thủ thời gian luống cuống tay chân chuẩn bị hạ lễ. Cho dù là chính mình không dám lộ diện, cũng phải tìm người hỗ trợ đưa qua. Không phải vì cái khác, chỉ lo lắng, tên này sau khi trèo lên cành cây cao, trở về gây phiền phức cho mình. Là người tôn phủ, không dễ trèo vào. Phương quý đang bận xã giao, bỗng nhiên nghe có tiếng chó sủa vang dội trong toàn bộ Thanh Khê Cốc. Cậu yêu từ đâu tới? Tất cả mọi người giật mình, ngẩng đầu lên, liền thấy phía đông Thanh Khê Cốc, một con quái xà vảy trắng, dài đến 3 trượng, một đường sủa to, đong đưa cái đuôi nhỏ, cưỡi gió bay tới. Chỉ thấy một thân vảy trắng của nó không dính một hạt bụi, phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời. Độc giác trên đỉnh đầu dài ra gần gấp đôi, đen nhánh tỏa sáng, giống như trường thương cưỡi gió mà đến. Bên người có mây trắng như có như không hiển hiện. Theo tiếng sủa vang vọng khắp Thanh Khê Cốc, một thân khí thế hung ác chấn nhiếp tứ phương, khiến cho các linh thú do đệ tử Thanh Khê Cốc nuôi dưỡng cũng đều bị hù chạy tán loạn xung quanh. Nhất là lão hổ ai gặp cũng cười kia, lúc này chỉ cục cái đôi xuống nằm dạp trên mặt đất. À, Vượng Tài, ngươi biến thành hung thú rồi sao? Phương Quý quay đầu nhìn lại, lập tức mừng rỡ, đưa tay vẫy vẫy. Đầu anh đề kia đã bay thật nhanh đến trước người hắn, đầu to không ngừng cọ trên đùi. Phương Quý cười ha ha, cầm một cái đùi gà ném ra. Vượng Tài liền há miệng nuốt vào. Đây là dáng vẻ hung thú nên có sao? Các đệ tử Khanh Khê Khốc khác thấy vậy đều lên sững người. Còn có một đám càng ngốc hơn tự lẩm bẩm. Đây là dáng vẻ một con rắn nên có sao? À, chúc mừng Phương Quý sư đệ. Đi theo sau lưng anh đệ tới còn có một vị chấp sự trẻ tuổi áo bào cho. Trên người mấy vị đệ tử Ngự Thú Viện đi theo, hắn đạp trên đám mây trắng mà đến. Nhảy xuống từ tầng mây xa xa, ôm quyền đối với Phương Quý nói. Con linh thú này đã từng theo Phương Quý sư đệ trong bí cảnh, lập ra đại công. Về sau trở về Sơn Môn, tông chủ liền yêu cầu chúng ta điều dưỡng nó thật tốt, trợ giúp nó tiến hóa. Đệ tử trên dưới Ngự Thú Viện chúng ta không dám thất lễ, đưa nó đến Thanh Long Trì, trợ giúp nó thay máu, đưa đến Bạch Hồ thung luyện cốt cho nó, đưa đến Chu Tước Đài trợ giúp nó ngưng thần, đưa đến Huyền Vũ Động trợ giúp nó thăng linh. Bây giờ may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục đã thành công trợ giúp nó tiến hóa thành hung thú, vừa vặn bồi tiếp Phương Quý sư đệ đi đến Tôn phủ tiếp tục lập đại công. À, đà, mong ngồi xuống uống rượu. Phương Quý cảm giác được sự biến hóa trên người anh đề, cảm thấy cũng mừng rỡ. Linh thú không biết tu hành giống như tu sĩ, bởi vậy muốn tiến giai hoặc cơ duyên xảo hợp, hoặc cần chuyên gia trợ giúp nó tấn thăng. Mà Ngự Thú Viện của Thái Bạch Tông lại chính là chuyên gia trong phương diện này. Trong 2 tháng đã thành công trợ giúp anh đề tấn thăng, thứ nhất là do nó đã lập công lớn, thứ hai chắc hẳn cũng do tiên môn cố ý chiếu cố. Phương Quý tiểu sư thúc. Vừa ngồi xuống lại có một vị tiểu đồng thở hồng hộc chạy tới. Chính là đồng tử bên người Bạch Thạch trưởng lão. Hắn ôm quyển sách đỏ trong ngực, chạy tới trước mặt Phương Quý, thở hổn hển mấy hơi, liền đưa sách đỏ cho Phương Quý nói. Đây là danh mục quà tặng sư phụ ta chuẩn bị, ngươi cần phải xem rõ ràng. Sư phụ nói đến tôn phủ đều cần phải cẩn thận đưa lễ, chuẩn bị trên dưới. Ui con mẹ nó nhiều như vậy. Phương Quý lật ra vài tờ, giật nảy cả mình. Thái Bạch Tông hào phóng như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, liền nói. Những vật này không phải đồ đấy là một chiếc thuyền pháp đó chứ? Tiểu đồng lắc đầu duỗi 3 ngón tay. 3 chiếc thuyền pháp? Ồ, ta biết rồi. Phương Quý đưa tay nhấn hắn ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Ngươi cũng ngồi uống rượu đi. Tiểu đồng kia lộ vẻ mặt đau khổ. Ta mới 10 tuổi, không thể uống rượu. Phương Quý khinh thường. Nói hưu nói vượn, ta 5 tuổi đã uống, không có việc gì. Phương Quý sư đệ. Vừa mới rót cho tiểu đồng kia, giữa không trung liền nghe thấy có người gọi. Phương Quý ngẩng đầu chỉ thấy tới là một vị chấp sự Chiêu Nghi Điện. Hắn đứng giữa không trung chắp tay đối với Phương Quý nói. Sứ giả tiên môn tứ phía đều đã đến Thái Bạch Tông chúng ta ăn mừng. Tông chủ đang chào hỏi qua bọn hắn trước công đức điện, bảo ta đến đây gọi người đi qua. À, tốt, tới ngay. Phương Quý vội vàng đáp ứng, nhảy lên trên đám mây của vị chấp sự kia. Bây giờ hắn cũng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ, có thể điều khiển mây trắng. Chỉ là căn cơ bất ổn, còn chưa thuần thục, chỉ có thể mượn nhờ mây trắng của người khác. Mà sau khi hắn bước lên mây trắng, vị chấp sự kia đến thấp giọng với hắn. 3 vị tông chủ Khuyết Việt, Hàn Sơn, Hỏa Vân đều đang đến, mang đến một kiện dị bảo ma sơn. Tông chủ giúp ngươi lựa chọn 2 kiện, đã cất kỹ. Chờ sau khi ngươi kính rượu xong, liền có thể mang theo 2 kiện dị bảo trở về. Nhưng chớ có để lộ ra. À, tốt. Phương Quý nghe thế lập tức thực sự có dị bảo là vui mừng quá đỗi. Thế là 2 người đi đến phía công đức điện. Từ phía xa xa, liền nhìn thấy phía trước công đức điện chính là người đông nghìn nghịt. Sứ giả các phương tiên môn đã đứng đầy trong quảng trường trước công đức điện, mà đám người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với các vị trưởng lão đều đang tiếp đái từng người. Đợi cho Phương Quý cùng vị chấp sự kia nhảy xuống mây trắng, liền nghe thấy từng tiếng chuông vang lên, bầu không khí 4 phía trở nên nghiêm nghị hơn. Liễu Chân trưởng lão cầm quyển trục trong tay, đứng trước công đức điện đọc công khai. Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý trong bí cảnh bảo hộ đồng môn đạt được tạo hóa tiên môn đặc biệt ban thưởng 100.000 điểm công đức, liệt vào đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông,

Tông chủ Thái Bạch Tông thuận miệng lập tức khiến cho Phương Quý ghé mắt. Vị tông chủ nhà mình này chỗ nào cũng đều tốt. Chính là có đôi khi thiên vị con của mình quá không có chút che giấu nào. Phương Quý hoài nghi kiện dị bảo hắn cho Triệu Thái Hợp kia nói không chừng chính là kiện dị bảo tốt nhất trong ba kiện dị bảo Ma Sơn. Trừ cái đó ra, còn vấn đề tu hành của ngươi. Mặc dù ngươi đã đi lên con đường cầu tiên, không đạt được tiên đạo tài nguyên thì không có cách nào thành tựu kim đan. Nhưng tu hành cảnh giới trúc cơ cũng không thể chậm trễ. Thượng Thanh Huyền Quyết của Thái Bạch Tông chúng ta cũng là một môn công pháp cảnh giới trúc cơ không tệ. Ta cũng đã viết vào ngọc giản, ngươi có thể lĩnh hộ vào bất cứ lúc nào. Mà ngươi khi đến tôn phủ cũng sẽ ban thưởng cho ngươi công pháp cảnh giới trúc cơ. Ngươi có thể lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân để tu hành. Tông chủ Thái Bạch Tông lấy ra một khối ngọc giản để trước mặt của Phương Quý căn dặn rõ ràng. Sau đó nhìn Phương Quý chân thành nói. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là quy nguyên bất diệt tức ta truyền cho ngươi. Pháp này chính là do ta đạt được từ trong thiên thư tàn quyển. Cũng là pháp môn tu hành đặc ý nhất trong đời của ta. Ngươi cần phải siêng năng tu luyện. Đợi sau khi thần thức đại thành, ngươi tự sẽ biết diệu dụng trong đó. Được rồi, ta biết rồi. Ta đã tu luyện ra thần thức. Ở sau cũng không khó. Phương Quý đáp ứng chẳng hề để ý. Ngược lại sau khi tông chủ Thái Bạch Tông giải thích việc này, sắc mặt lại chần chờ một chút, ngưng lại chút, lên mới nói. Trong tôn phủ ngươi có một vị sư tỷ họ Quách, tên Quách Thanh, nếu như ngươi gây phiền toái. Sau khi suy nghĩ một chút hắn lắc đầu cười khổ. Được rồi, gây phiền toái cũng đừng tới tìm nàng, tính tình của nàng quá cuồng ngạo, đi tìm nàng nói không chừng sẽ khiến cho càng nhiều phiền toái hơn. Chỉ bất quá, có thời gian vẫn nên đi thăm nàng một lần. Truyền pháp môn quy nguyên bất diệt thức cho nàng. Trong tu hành nếu có sự tình gì không rõ, hẳn nàng cũng sẽ chỉ điểm cho ngươi. Chính là vị sư tỷ 10 năm trước không về tiên môn. Phương Quý quan sát tông chủ Thái Bạch Tông một chút lắc đầu, không nói thêm gì. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày lại, dường như có rất nhiều chuyện muốn giải thích. Nhưng suy nghĩ một phen, cảm thấy đã giải thích không sai biệt lắm. Trong lúc đang chần chờ ở cửa ra vào đạo đức điện, truyền đến thanh âm cẩn thận từng ly từng tí của A Khổ sư huynh. Tông chủ, Mạc sư huynh đang chờ Phương Quý sư đệ. À, lúc này tông chủ Thái Bạch Tông mới phản ứng, gật nhẹ đầu, nói, xem ra sư tôn ngươi cũng muốn bàn giao cho ngươi, mau đi đi. Lúc này Phương Quý mới đứng lên, cõng bao lớn bao nhỏ đồ vật ra khỏi đạo đức điện. Tiện tay với một cái, anh đề cách đó không xa cúi đầu khom lưng xông tới. Phương Quý và A Khổ sư huynh cùng nhau ngồi trên lưng anh đề, để nó cưỡi gió bay ra sau núi. Vào lúc tới sau núi, chỉ thấy Giá Trư Vương đang dẫn theo một đàn heo rừng nhỏ ngồi xổm ở miệng núi sau đó, một loạt cao thấp xen lẫn vào nhau, rất có uy nghiêm dưới ánh trăng. Anh đề nhìn thấy Giá Trư Vương liền lập tức cúi xuống, cúi thấp đầu nhỏ giọng kêu, không dám ngẩng đầu nhìn Giá Trư Vương. Sợ cái gì? Phương Quý đập đầu anh đề một cái, đành phải nhảy xuống từ trên lưng anh đề cùng với A Khổ sư huynh, đi bộ tiến vào. Sau khi đi không xa, liền quay đầu lại, chỉ thấy Giá Trư Vương đang trên cao nhìn xuống anh đề, một thân khí thế hung ác, cũng không biết là có phải là đang giang dạy anh đề cái gì hay không. Dù sao thì mỗi khi nó hừ một tiếng, đầu anh đề liền rủ xuống một phần, về sau chắc đã sắp rúc vào trong đất. Đây là năm kiếm rưỡi phía sau của Thái Bạch Cửu Kiếm. Ta lâm thời viết ra, ngươi dáng xem đi. Mà Cửu Ca không có ngồi trên ghế mây bên ngoài nhà cỏ, mà ôm bình rượu nằm trên giường trong nhà cỏ. Thấy Phương Quý đi tới, cũng lười đứng dậy, chỉ tiện tay ném ra quyển trục. Phương Quý tiếp nhận trong tay mở ra xem, lập tức nhếch miệng. Sư phụ, hình vẽ mà ngài vẽ ra cũng quá đơn giản, ta sẽ không luyện sai chứ. Thái Bạch Cửu Kiếm vốn là tâm kiếm, chiêu pháp gì đó cũng đều là ngẫu nhiên được tạo thành. Nếu như thiên phú của ngươi đủ cao, không cần luyện cũng được. Thanh âm của Mạc Cửu Ca truyền ra. Người với người khác biệt, tâm cảnh khác biệt, kiếm ý cũng khác biệt. Nguyên bản trong mắt của ta, người đã thành thạo luyện được ba kiếm đầu, liền coi như là trong đó có căn cơ kiếm đạo. Về sau có thể tự mình tìm tòi, chỉ bất quá, hiếm khi thu được một vị đồ đệ. Nếu như dạy người, liền dứt khoát dạy hết bản lĩnh. Nếu như người không muốn học, vậy thì dứt khoát làm kỷ niệm cũng được. Phương Quý nghĩ nghĩ, vẫn là thoáng nhìn qua kiểm điểm, nói. Không có chỗ giải thích nào sao? Mạc Cửu Ca nghĩ. Vào thời điểm đi ra giúp ta đóng cửa lại. Phương Quý lập tức có chút im lặng. Tông chủ Thái Bạch Tông chính là rông dài nói mãi chưa xong. Vị Mạc lão cửu này lại ngay cả một câu cũng lời chẳng buồn nói. Sự khác biệt giữa hai huynh đệ này cũng không khỏi quá lớn, mà nhìn chính hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không vấn đề. Nghiêng đầu nghĩ chút, khua tay. Đệ tử đi đây. Nói xong quay đầu đi ra khỏi nhà nhỏ, thuận tay khép cửa lại. Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, Phương Quý đi ra mấy bước lại quay đầu cười. Chờ đệ tử mang rượu ngon tôn phủ về thăm sư tôn. Thanh âm Mạc Cửu Ca một lát sau mới vang lên. Chúc nhưỡng của bọn hắn không tệ. Nhớ rồi. Phương Quý hi hi nở nụ cười, nhìn mình khiêng. Chính mình khiêng một cái túi nhỏ, A Khổ sư huynh khiêng một bao vải to. Hai người ra ngoài núi, và lúc đến miệng núi, chỉ thấy Dã Chư Vương đã dẫn theo một hàng heo nhỏ nghênh ngang rời đi. Chỉ có một mình anh đè thành thật cuộn mình tại đó, nhìn thấy Phương Quý đi tới lập tức trườn người, quấn trên cổ tay của hắn, trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng. Đây là bị mắng sao? Phương Quý hơi kinh ngạc, vỗ đầu của nó. Anh đè lại hừ hừ một tiếng. Phương Quý cảm thấy đột nhiên không được đúng lắm. Vì sao lại thay đổi? Đương. Ở phía xa xa, tiếng chuông chiêu nghi điện vang lên, quanh quẩn giữa chư phong Thái Bạch Tông trong màn đêm. Phương Quý cùng với A Khổ biết đây là đang nói tới thời gian đã sắp đến. Liền bận bịu nhảy lên lưng anh đè, một đường cưỡi gió đi đến công đức điện. Chỉ thấy lúc này mặt trời mới mọc ở phía đông, ánh sáng trắng đã nổi lên. Ở trên quảng trường phía trước, công đức điện đã có không ít người đứng dậy. Chính là chư vị trưởng lão cùng chấp sự trong tông môn, còn có đám người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Triệu Thái Hợp, Trương Vô Thường đến đưa tiễn. Đi, đến tôn phủ, cần phải kiềm chế tâm tình, không thể đại hồ nháo. Nhan Chi Thanh suy nghĩ thật lâu mới nói một câu như vậy. Về phải thường xuyên trở về thăm chúng ta, nếu như không rảnh, ta cũng có thể đi thăm ngươi. Hứa Nguyệt Nhi cũng xông tới ấm ức nói. Phương Quý sư đệ, chuyến này ngươi đi đến tôn phủ thân phận địa vị coi như cao. Triệu Thái Hợp khoanh tay đứng cách đó không xa hừ lạnh một tiếng. Bất quá, ngươi cũng phải nhớ cho kỹ một đạo lý. Làm người mặc dù coi trọng đạo lý ăn cơm làm việc, nhưng cũng phải nhìn lạc ăn cơm của ai, làm việc gì. Làm người không thể ngả theo chiều gió. Ta đường đường là đại tu sĩ trúc cơ, còn cần một kẻ cảnh giới dưỡng tức nho nhỏ như vậy dạy bảo. Phương Quý kinh bỉ thoáng nhìn qua Triệu Thái Hợp, sau đó dùng mắt đảo qua thật nhanh trên những khuôn mặt trong sân, trong lòng có chút không thoải mái, nghĩ thầm chính mình đi đến tôn phủ, lấy chút tài nguyên tiên đạo đền trở lại. Những người này làm sao lại giống như muốn nói lời đi biệt. Đi thôi. Hắn không muốn nhiều lời, trực tiếp phất tay chẳng hề để ý, quay người hướng về thuyền pháp, cười. Chỗ đó, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương lão gia ta, sau khi lăn lộn ra trò ở trong tôn phủ, nhất định sẽ mang đồ tốt trở về. Đệ tử tiên môn đi đến tôn phủ thường thường chỉ có hai kết quả. Hoặc bị người áp chế, từ đó âu sầu thất bại, hoặc bị sự cường đại của tôn phủ làm cho tin phục, rốt cục khó mà tán đồng thân phận đệ tử tiên môn của chính mình. Ở trên một vách núi xa xa nào đó, hai người Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão nhìn thuyền pháp trước cổng công đức điện, chậm rãi bay lên không trung, đi thẳng về hướng nam, trong lòng không khỏi có hơi xúc động. Liễu Chân trưởng lão nhíu mày lại không nhịn được mà thở dài. Tên tiểu quỷ này tại Thái Bạch Tông chúng ta, trên cơ bản xem như một kẻ không có lợi không dậy sớm. Tăng thêm tuổi nhỏ, không hiểu sự tình, khả năng bị tôn phủ khuất nhục là lớn. Vì sao tông chủ vẫn cơ hồ rút sạch vốn liếng Thái Bạch Tông cho hắn? Chẳng lẽ không sợ là dùng giỏ trúc múc nước sao? Mặc dù mỗi vị đệ tử thiên môn muốn tiến vào tôn phủ, ở thiên môn sau lưng đều giống trống cua chiêng, cho đó là vinh quang, còn mượn nhờ thân phận vị đệ tử này chuẩn bị nhiều quà tặng, để cho đệ tử mang đến tôn phủ tặng lễ cho quý nhân. Nhưng Thái Bạch Tông lại vào trước khi Phương Quý lên đường trước tiên ban cho hắn danh hiệu đệ tử thân truyền, sau lại giao cho truyền thừa trong tiên môn, ngược lại còn muốn bỏ ra nhiều công sức hơn so với bồi dưỡng đệ tử thân truyền nhà mình, làm cho hắn có một chút không hiểu. Vào tôn phủ, liền tương đương với người tôn phủ, tông chủ cần phải làm đến bước này sao? Nguyên bản ta có chút không hiểu. Bạch Thạch trưởng lão nghe Liễu Chân trưởng lão nói là cười một tiếng, nhưng về sau ta hỏi qua tông chủ, ngược lại yên tâm. Liễu Chân trưởng lão cảm thấy nao nao. Tông chủ nói thế nào? Bạch Thạch trưởng lão cười. Hắn đã học qua quy nguyên bất diệt thức của tông chủ. Bởi vậy tông chủ đã từng mượn nhờ thần thức nhìn chấp niệm trong đáy lòng của hắn. Bắt đầu từ khi đó tông chủ liền yên tâm. Tên tiểu quỷ này vô luận trong tương lai đi đến đâu đều nhất định sẽ trở về. Một nhóm ba người liền như thế bước lên con đường tiến về phía tôn phủ. Phương Quý dẫu sao cũng là tuổi còn nhỏ. Sợ hắn xử sự không thích đáng, thế là tiên môn liền sai hai vị chấp sự lão luyện thành thục hộ tống hắn đi đến tôn phủ. Phía trước là một chiếc thuyền pháp có quy mô rộng lớn, khí thế rộng lớn. Phía sau là hai chiếc thuyền pháp nhỏ hơn chút. Chứa ở trên đây đều là đồ vật chuẩn bị cho hắn khi đến tôn phủ, tặng lễ cho quý nhân. Thuyền pháp ầm ầm, mảnh vỡ tầng tầng mây trắng, bay thẳng về phía phương xa. Nói cho đúng ra, kỳ thật cũng chỉ là tiên môn xuất thành quy mô phổ thông mà thôi. Nhưng Phương Quý lại là lần đầu tiên trải nghiệm. Hắn khoanh tay ngồi trên chiếc thuyền pháp kia trước ánh mắt, đón luồng cuồng phong đập vào, cảm thấy vô cùng phong mang, khí thế đến cực điểm. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới được bao lâu, Phương Quý lão gia ở trong cái thôn ngay cả con gà cũng đều không kịp ăn. Bây giờ cũng đã trở thành một vài nhân vật phong quang trong tiên môn. Vừa đi ra khỏi cửa, cũng đều là mang theo ba chiếc thuyền pháp nhà. Phần đắc ý trong lòng này không biết nên nói cho ai nghe, thế là hắn liền vung tay lên. Quay đầu, trước tiên đi đến một chỗ. Hai vị chấp sự trong thuyền pháp không rõ ràng cho lắm, bận bịu đi ra nhắc nhở. Không nhanh chóng lên đường, lúc này lại muốn chạy đi nơi nào? Phương Quý chỉ là cười, ta tự có an bài, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tu vi hai vị chấp sự cũng đều là trúc cơ, lại bởi vì bọn hắn làm việc ổn trọng mới được phái ra. Trước mặt của Phương Quý bây giờ, mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng cũng không cố uy nghiêm như đám người Bạch Thạch trưởng lão. Không dám quản giáo Phương Quý, thấy hắn một lòng muốn đi đường vòng, cũng chỉ có thể phân phó người thay đổi hướng đi, đi về một nơi nào đó ở hướng đông. Trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ, không biết Phương Quý muốn đi đâu. Đi trên đoạn đường này lại dần dần đi lệch. Tiên môn sở quốc phần lớn là chung quanh Ma Sơn, mà thiết kế Sơn Môn, bởi vậy khoảng cách càng xa Ma Sơn, tiên môn càng ít. Đối với người tu hành mà nói cũng liền tương tự như nơi càng vắng vẻ. Phần lớn là một chút quận trấn, thôn xóm bình thường, rất ít khi thấy người tu hành. Từ phía xa xa nhìn thấy thuyền pháp bay qua giữa không trung, ở dưới liền có không biết bao nhiêu phàm phu thôn dân kích động đến mức muốn quỳ xuống tế bái. Lần quay đầu này, Phương Quý chính là đi đến thôn Nhu Đầu. Bây giờ đúng là thời điểm mình phong quang đắc ý nhất, không đi đến thôn Nhu Đầu dạo một vòng, thì sao được. Nghĩ đến chính mình rời đi lâu như vậy, đám nghèo kiệt hủ lậu thôn Nhu Đầu kia hẳn cũng quay về rồi chứ. Trong lòng ôm ý nghĩ này, trong lòng hắn càng kích động, không ngừng đẩy người điều khiển thuyền pháp về phía trước. Lúc trước hắn từ thôn Nhu Đầu đến Thái Bạch Tông hơn ngàn dặm đường phải dùng hơn một tháng thời gian, nhưng bây giờ cưỡi trên thuyền pháp lại nhanh như điện chớp. Bất quá chỉ mấy canh giờ liền đi tới trên Hắc Phong Sơn. Phương Quý đã gấp đến độ không chờ được, chạy ra đầu thuyền cúi đầu nhìn xuống. Hai vị chấp sự trên đoạn đường này biết rằng hắn muốn trở về thôn làng trước đó sinh sống, thấy thế liền không nhịn được cười. Đã từng thấy người áo gấm về quê, ngược lại chưa thấy ai gấp gáp như vậy. Nhưng nếu biết tâm tư Phương Quý, bọn hắn cũng không nóng nảy. Người tu hành cuối cùng cũng không thể ngoại lệ. Lại thêm tuổi tác Phương Quý vốn là nhỏ, bây giờ phong quang muốn khoe khoang một chút trước mặt người cố hương, ngược lại là một điều sự tình có thể lý giải. Thế là bọn hắn cũng buông lỏng tâm tư, cũng như có chút hiếu kỳ, thôn nhà ai có thể nuôi ra người bực này cơ linh như thế. Chỉ là bọn hắn không chú ý tới chính là theo thuyền pháp tiếp tục bay hướng phía trước, sắc mặt Phương Quý bỗng nhiên thay đổi. Phương Quý sư đệ, sao? Còn chưa tới sao? Đang bay giữa không trung, Phương Quý bỗng nhiên để cho thuyền pháp ngưng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm phía dưới. Hai vị lão chấp sự nhìn chung quanh một chút liền có chút nghi ngờ, hỏi một câu. Sau đó liền thấy Phương Quý ngơ ngác, đến rồi, nhưng thôn không thấy. Cái gì? Hai vị chấp sự bị câu trả lời của Phương Quý làm cho kinh ngạc. Không thấy thôn. Hai người bọn hắn nhìn qua Phương Quý, trong lòng tràn đầy đều là vẻ khó có thể lý giải. Khuôn mặt của Phương Quý chợt đỏ bừng, chỉ vào ngọn núi ở phía dưới. Đúng thế, không giống trước kia. Trong lòng hắn lúc này cũng đang tràn đầy nghi hoặc, để cho thuyền pháp dừng lại giữa không trung. Cơ hồ quét mắt nhìn cây cối phía dưới mấy lần, nhưng không thể tin cặp mắt của mình. Vị trí thôn Nhu Đầu chính hắn có nhắm mắt cũng có thể tìm được, nhưng bây giờ thuyền pháp đi tới đi đuôi mấy lần, rõ ràng đã đi đến trên không thôn Nhu Đầu. nhưng nhìn xuống phía dưới cũng không có nhìn thấy nhà cỏ ống khói quen thuộc trong thôn Vu Đầu. Chỉ có một mảnh cổ thụ chọc trời cùng với cỏ hoang tùm, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, trải rộng vị trí của thôn ở lúc đầu. Thôn đâu? Trong lòng Phương Quý sinh ra một loại cảm giác cổ quái không cách nào hình dung, thậm chí có chút khủng hoảng. Sau khi loạn chuyển vài vòng giữa không trung, hắn trực tiếp để cho thuyền pháp hạ xuống, phi độn thân kiếm đi tới vị trí thôn Du Đầu. Bây giờ ở phía dưới nhìn lại, loại cảm giác quái dị trong lòng kia càng sâu. Ở chỗ xa gần, thế núi, hướng đi đều rất quen thuộc với Phương Quý. Từ nhỏ đã nhìn trong mắt, thế nhưng ai biết hết lần này tới lần khác, vị trí quen thuộc thôn Du Đầu chỉ có một mảnh rừng núi hoang dã. Hắn đứng trên vị trí của thôn ban đầu, nhớ kỹ nơi này nên có một cái cối xay. Trước kia Hoa Quả Phụ chính là thích ngồi trên cái cối xay này, vứt mị nhãn, nhìn nam nhân tới lui ở cửa thôn. Nhưng bây giờ, Hoa Quả Phụ không có, ngay cả cối cứ xay cũng không có. Phương Quý tiểu sư đệ, ngươi xác định là ngươi đớn lên ở chỗ này. Hai vị lão chấp sự cũng ra khỏi thuyền pháp, nhìn trái nhìn phải cũng đều tràn đầy sự kinh ngạc. Trong mắt nhìn về Phương Quý dù sao cũng hơi mơ hồ, hồ nghi. Bọn hắn thực sự sẽ không tin, có người ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra. Nhưng mấu chốt ở chỗ nếu như mảnh địa phương mà Phương Quý nói nên là có một cái thôn nhỏ này, quả thực chỉ là một mảnh núi rừng hoang dã. Cái dáng vẻ cũng không giống như là thôn làng hoang phế, bởi vì cây cối cỏ dại nơi đây đều giống như là những nơi hoang dã khác. Tuyệt đối không phải mọc trong thời gian ngắn mà sợ đã trăm ngàn năm cũng chưa hề thay đổi. Nhất là vị trí chấp sự trong đó, thoáng nhìn qua bộ dáng hoang mang lo sợ của Phương Quý đang đứng trên vị trí lúc đầu của thôn, càng là khẽ nhíu chặt mày. Đột nhiên tế lên mấy đạo ngọc phù đánh ra chung quanh. Không bao lâu ngọc phù bay về trong tay hắn, sau đó lông mày của hắn càng nhíu lại nói. Không có bất kỳ thế trận loạn lưu gì, chỉ có thể nói nơi này vốn chính là một mảnh núi hoang. Kể từ đó bọn hắn liền có chút không hiểu nhìn về hướng Phương Quý. Nếu như nơi này trước đó thực sự là một cái thôn, như vậy vô luận là có cao nhân dọn cái thôn kia đi, sau đó bố trí nơi này thành bộ dáng rừng hoang, núi hoang, hoặc là cái thôn trước kia vốn chính là do trận thế huyễn hóa ra, tất nhiên đều sẽ có một ít lưu ý lại. Tối thiểu là linh khí lưu động chung quanh cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, nhưng kết quả bọn hắn dò xét lại là không có. Điều này chỉ có thể nói rõ cái thôn Phương Quý ở kia không tồn tại. Mà lúc này Phương Quý cũng không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của hai người bọn hắn, chỉ ngây ngốc đứng vị trí thôn ban đầu, hắn quay đầu nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ chung quanh đều quá chân thực đến mức ngay cả hắn cũng không sinh ra chút lòng hoài nghi nào. Nếu như một màn trước mắt lại là chân thật, vậy thì thôn Nhu Đầu, ở đâu? Chính mình thế nhưng sinh sống từ nhỏ đến lớn tại thôn Nhu Đầu, mỗi ngọn cây cọng cỏ đều rất quen thuộc. Cho tới bây giờ, cửa chính cùng với nhà bếp mỗi một nhà, chính mình cũng biết ở nơi nào, chính mình thậm chí có thể nói ra, có thể trộm gà của vương gia, lão thái bà từ nơi nào có thể tiến vào hậu hoa viên của Hoa Quả Phụ xem nàng tắm rửa. Thế nhưng trong đầu càng nhớ kỹ, càng nhớ rõ ràng, những gì nhìn thấy trước mắt liền càng hoang mang. Như vậy nói rõ trong trí nhớ của chính mình trước đó đều là giả. Hắn chăm chú nhíu lông mày lại, vừa tức vừa ngột ngạt, có chút bối rối. Lúc nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hai vị chấp sự quay đầu lại đều không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là suy nghĩ chuyện này quá mức ly kỳ, đệ tử chân truyền này nhà mình đến tột cùng là thực sự điên rồi, hay có chuyện không muốn để bọn hắn biết. Ta cũng không tin. Phương Quý đi vòng vo hai vòng tại nguyên chỗ, bỗng nhiên cười lại một tiếng, bước nhanh về phía trước. Hắn tin tưởng thôn Du Đầu nhất định sẽ ở chỗ này, nhất định có thể tìm tới đồ vật mà chính mình quen thuộc. Trái tim kìm nén, hắn đi vòng quanh trong núi rừng. Không lâu sau hắn liền đã đi khắp nơi hẻo lánh trong thôn lúc đầu. Dựa vào trí nhớ của hắn, chính mình hẳn là đi từ đầu đông thôn tới đầu tây thôn. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn không có vết tích của thôn, cho nên cũng chỉ nhìn thấy hắn đi loạn trong rừng mà thôi. Hai vị lão chấp sự nhìn bộ dáng này của hắn, không biết nên nói cái gì. Mà Phương Quý dạo qua một vòng đồng dạng cũng cảm thấy mờ mịt. Hắn không có tìm được vết tích của thôn, thậm chí là hai đầu thôn trước kia, đường nhỏ bị thôn dân dẫm ra cũng đều không có. Hết thảy dấu hiệu đều lộ ra nơi đây căn bản chính là núi hoang, trăm ngàn năm, căn bản không có khả năng tồn tại cái gì thôn Du Đầu. Mà thôn Du Đầu không tồn tại, vậy lão thôn trưởng, Hoa Quả Phụ, Hồng Bảo Nhi. Phương quý sư đệ nên khởi hành, chớ có trễ nải tôn phủ điểm danh. Hai vị lão chấp sự bên cạnh nhìn nửa ngày rốt cục vẫn là liếc nhìn hắn, hắng giọng nhắc nhở Phương quý. Phương quý đáp ứng nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Còn đi từ từ ở quanh núi rừng, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong đầu hắn trống rỗng, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Hắn giống như bị điện giật đánh một cái, nhanh chóng nhảy về phía trước hai bước. Đi tới trước một cái cây, chỉ thấy đó là một cái cây hòe lớn. Chung quanh cỏ hoang tùm, không có gì khác biệt cùng với những cây cối khác. Nhưng trên cây hòe lớn này lại thiếu đi một khối vỏ cây, giống như bị người đột, lưu lại một vết sẹo hoàn chỉnh. Thời gian lột đi cũng không lâu, vết sẹo còn lộ ra, có vẻ rất tươi. Phương quý liền lập tức kích động, chính mình lúc trước vào thời điểm rời thôn, trên cây hòe lớn tại cửa thôn khắc xuống sự tình chính mình muốn đi Thái Bạch Tông tu hành. Để tránh thần tiên lão gia gia trong tương lai không tìm thấy chính mình, cây hòe lớn kia chính là gốc cây trước mắt. Trừ viên chính mình khắc xuống phía trên, đã bị người đột, lưu lại vết sẹo này. Thôn ngu đầu, là có. Phương quý bỗng nhiên cười phá lên. Đã tìm được cây hòe đầu thôn, vậy thì thôn có thể là già. Mẹ nhà bọn hắn, đám khốn nạn này, dọa cho Phương lão gia ta sợ giật cả mình. Hắn nhìn cây hòe lớn kia, biểu lộ trên mặt dần trở nên buông lỏng cười mắng. Vì tránh Phương lão gia ta, các ngươi chạy trốn thì cũng thôi đi, lại còn dọn cả thôn đi. Nghĩ hay lắm, Phương lão gia ta há dễ dàng bị các ngươi bỏ rơi như vậy. Chờ ta học tốt được đại bản sự, coi như các ngươi có trốn vào trong ổ chuột, ta cũng phải móc từng người các ngươi ra. Nói xong bỗng nhiên đưa tay viết xuống thân cây, Phương lão gia ta đi đến tôn phủ. Viết xong quay người nhảy lên thuyền pháp, dương dương đắc ý chỉ về phía nam hồ. Đi thôi. Sơn lâm vắng vẻ, chỉ có tiếng cười đắc ý của hắn đang vang vọng. Sự tình thôn du đầu Phương quý liền đặt trong lòng như vậy, không tiếp tục suy tư, cũng không có đề cập. Mà lòng tràn đầy suy nghĩ sau khi đến tôn phủ sẽ làm như thế nào. Dù sao thì hắn tin tưởng chỉ cần hắn thành tựu tiên đạo trúc cơ, bản sự đủ lớn, cho dù chuyện gì cũng đều có thể làm rõ. Đám nghèo kết hủ lậu thôn như đầu kia, coi như muốn trốn đi thì làm sao, coi như dọn sạch thôn thì làm sao. Chẳng lẽ có thể lừa gạt được chính mình? Đám người này xem ra đã quên thời gian bị chính mình khiến cho gà bay chó chạy. Trong lòng quyết định, liền cũng không có một chút hoang mang nào, chậm rãi từ từ bay về phía tôn phủ An Châu. Tôn phủ An Châu vào lúc đầu là quốc đô Tiêu quốc tọa trấn địa vực An Châu. An Châu chính là một trong thập cửu châu của Bắc Vọng Châu, địa vực rộng rãi, linh mạch vô số. Mà ở trong An Châu thì có 7 quốc vân, Vân, Sở, Tiêu, Việt, Tề, Phong, Triều. Theo phàm tục mà nói, 7 quốc này đều có biên giới không liên quan gì đến nhau. Nhưng đối với tiên môn tu hành trong 7 quốc lại đều biết, ở trên đỉnh đầu mình có một con quái vật khổng lồ có thể quyết định vận mệnh bọn họ, đó chính là Tôn Phủ An Châu. 1.500 năm trước, người kia đến từ đảo nhỏ Hải Nam, đổ bộ đến Kinh Châu, Bắc Vực, sau đó cầm một thanh yêu đao, giết Bắc Vực không địch thủ. Ngay cả U Đế đã từng là đại tu sĩ Bắc Vực cũng đều từng bị đánh bại. Từ đó, người này tự xưng đế tôn, lập ra Tôn Phủ. Về sau càng là rời tộc nhân của mình đến Bắc Vực, từ đó về sau liền trở thành vương tộc trong giới tu hành Bắc Vực. Cũng là và sau khi huyết mạch Tôn Phủ đều rời đến Bắc Vực, Tôn Phủ phân chia ra 19 bộ phận, phân biệt tọa trấn ở Thập Cửu Châu Bắc Vực. Tất cả tiên môn trong Thập Cửu Châu trên danh nghĩa đều phụ thuộc bọn hắn. Mượn nhờ phương thức này, một bậc khống chế vận mệnh Bắc Vực to như vậy trong tay. Bây giờ Phương Quý muốn đi tự nhiên không phải Tôn Phủ do vị đế tôn kia đã từng xây dựng ra, mà là một trong 19 Tôn Phủ về sau. Tôn Phủ lúc đầu bây giờ được mọi người gọi là Thái Tôn, Đế Phủ. Lúc này không có ở Bắc Vực. Vị đế tôn kia sau khi đánh ra tên tuổi Tôn Phủ, rời tộc nhân của mình đi đến Bắc Vực, chính mình rút lui, trở lại trên hòn đảo nhỏ Hải Nam kia. Bây giờ hòn đảo nhỏ kia liền được mọi người gọi là Thái Tôn Đế Phủ. Từ Sở Quốc đến Tiêu Quốc, giữa muốn vượt qua hai nước Việt Phong, trước sau mấy vạn dặm lộ trình, đám người Phương Quý mặc dù cưỡi thuyền pháp, nhưng trên đường đi cũng trọn vẹn mất 4-5 ngày thời gian. Đối với Phương Quý, trước kia xa nhất cũng chỉ đi từ thôn Nhu Đầu đến Thái Bạch Tông mà thôi. Nói đây là một lần đi xa nhất trong nhân sinh. Trên đường đi, cũng nhìn thấy hết phong quang chư quốc, tăng lên không ít kiến thức. Trên đường đi, hắn thấy hết thảy, cảm thấy tươi mới, thậm chí có vài lần xuống từ trên pháp thuyền, chạy đến phiên chợ trong thành trấn phía dưới mua đồ ăn vặt nơi đó. Hai vị chấp sự thấy thế liền vô cùng bất đắc dĩ. Đường đường là đệ tử chân truyền tiên môn, nhân vật thiên kiêu được tôn phủ triệu kiến, chạy trên phiên chợ, chen nhau cùng với ăn mày, mua đậu phụ thối. Có phải là có chút không phù hợp với thân phận hay không? Năm ngày sau, thuyền pháp lái vào địa với thần huyền thành, quốc đô của tiêu quốc. Phương quý rốt cục cũng nhìn thấy được tôn phủ trong truyền thuyết. Cảm giác đầu tiên chính là lớn. Nguyên lai tôn phủ là dạng này, quả thực là lớn. Bây giờ thuyền pháp vẫn còn chưa dừng ở giữa không trung, mà hiện ra trước mặt phương quý chính là một tòa thần huyền thành. Nhìn từ xa xa, chỉ thấy một dãy núi to lớn phía trước, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, lan tràn xa xa. Trên toàn bộ dãy núi có thần quang giống như trận văn, tại trên, phương đông ở dưới mặt trời mọc, tản ra thần sắc mỹ đệ mà trói lọi. Ở dưới thần quang có thể nhìn thấy từng mảnh lâu đài, cung khuyết đẹp đẽ mà lịch sự tào nhã. Xây dựng theo thế núi, cao thấp đan xen vào nhau, rộng lớn mà đại khí. Nhìn từ xa liền giống như có sinh mệnh mình, mà phía trước cửa thành đông tây nam bắc, bốn viên thần huyền thành, càng có thể nhìn thấy vô số thuyền pháp cùng với kiếm quang, hoặc là từ trong thành đi ra, hoặc là vào trong thành, tấp nập như nước chảy, ngắn gọn, có trật tự. Trước kia vào thời điểm tới Thái Bạch Tông cũng có cảm giác Thái Bạch Tông rất lớn. Phương Quý đứng đầu thuyền không nhịn được tặc lưỡi. Hiện tại nhìn thấy tôn phủ mới phát giác ra được Thái Bạch Tông cũng chỉ lớn bằng nhà xí của người ta. Hai vị chấp sự cũng không nhịn được ké mắt, đây là loại ví von gặp quỷ gì. Bất quá thần huyền thành khẳng định muốn lớn hơn so với Thái Bạch Tông. Dù sao thì Thái Bạch Tông cũng chỉ là một phương tiên môn, cộng lại tất cả môn nhân trưởng lão bên trong bất quá chỉ hơn ngàn người. Lấy thanh tu làm chủ, muốn địa bàn lớn để làm cái gì? Mà thần huyền thành thì sao? Vốn chính là quốc đô tiêu quốc trước kia, cũng là bởi vì thành lớn nổi danh tại An Châu. Về sau tôn phủ xây dựng ở nơi đây, càng trở thành trung tâm một châu, không chỉ có quý nhân tôn phủ sinh hoạt ở đây, tu hành, hưởng thụ lấy cực hạn nhân gian, mỗi ngày lại càng không biết có bao nhiêu tiên môn chư hầu như châu chấu, thương đội, tu sĩ vãng lai đến đây giải quyết công việc. Vận chuyển hàng hóa, há lại có thể nhỏ được. Sau khi khinh bỉ phương quý trong lòng, hai người bọn hắn cũng quay đầu nhìn qua thần huyền thành với sự cảm khái. Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng tòa thần huyền thành này của tôn phủ thực đúng là còn mẹ nó lớn. Nhanh nhanh, hạ xuống đi, tiến vào từ cửa tây. Thấy khoảng cách với tòa thần huyền thành kia càng ngày càng gần, hai vị chấp sự cũng tranh thủ thời gian phân phó người điều tuyển thuyền pháp. Hai người bọn hắn đều là hạng người lão luyện thành thục, đã sớm phát hiện tu sĩ chạy tới từ bốn phương tám hướng, đều là vào lúc cách cửa thành khoảng hơn 10 dặm, liền hạ xuống từ giữa không trung, chỉ bay ở trên tầng trời thấp. Chắc hẳn đây là lo lắng sẽ vi phạm quy củ của tôn phủ. Đây cũng là không chỉ quy củ của tôn phủ, trên thực tế trong toàn bộ tu chân giới cũng đều có quy củ như vậy. Người trong giới tu hành có thể ngự kiếm, có rất nhiều pháp bảo, ngự không. Nghe qua giống như có thể tự do tự tại giữa không trung. Muốn đi nơi nào thì bay nơi đó, nhưng là không phải chuyện như vậy. Bình thường mà nói, mỗi người trải qua những địa phương như Đại Đạo Thống hoặc là Thần Huyền Thành liền phải đi vòng qua hoặc là hạ xuống. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.